Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trên YouTube của Trần Vân, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 26 bộ truyện Đô thị Thuận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Mời các bạn cùng theo dõi Đô thị Trận Pháp Sư tập 26. Xem đồng hồ đã hơn 7 giờ sáng, ánh nắng vàng rực của bình minh chiếu sáng cả thủ đô. Hoàng Thiên à, tôi đến trước cửa khách sạn rồi. Tôi chưa ăn sáng đâu, cậu xuống nhanh đi. Chúng ta ăn sáng rồi lên đường. Nghe Dịch Cương giục mình qua điện thoại, Hoàng Thiên vui vẻ tắm rửa qua loa. Rồi nhờ người phục vụ lấy cho mình một cây túi lớn đựng hai thanh trường đao và trường kiếm. Còn bình đựng thuốc, vì kích thước của chúng không lớn nên Hoàng Thiên cho chúng vào ba lô rồi mang theo bên người. Thấy Hoàng Thiên xách một cây túi lớn, Dịch Cương hơi giật mình. Hoàng Thiên, cái gì kia? Hoàng Thiên trả lời. Đây là hai món vũ khí, một trường đao và một thanh trường kiếm. Tôi mang đến đại hội thử vận may một chút. Xem coi có tìm được khách VIP hay không. Vì vũ khí là vật thường thấy nhất trong đại hội giao lưu, nên Dịch Cương cũng không có hỏi nhiều. Cả hai dùng bữa sáng tại khách sạn, sau đó Dịch Cương lái xe đến địa điểm diễn ra đại hội giao lưu. Đây là một nơi rất rộng, sơn trang mang màu sắc cổ điển rộng hơn 100 mẫu đất. Khắp nơi đều có thể thấy kiểu kiến trúc giả cổ, tường vây xung quanh. Trong sơn trang có cây xanh, có hòn non bộ, có hồ phun nước và lâu đài đình cát. Đúng là một nơi hiếm có khó tìm. Con đường quốc lộ bằng phẳng nối liền với sơn trang. Dịch Cương lái xe, chạy thẳng tới cửa sơn trang rồi đổ xe ở một bãi đổ xe rộng lớn ngoài trời. Thấy nhiều siêu xe đổ ở bãi, hơn nữa còn có không ít xe có giá trị trên ngàn vạn. Ngay cả Hoàng Thiên cũng phải thầm kinh hãi. Giới cổ võ này đúng là có tiền thật. Từ xe bọn họ đi đã có thể nhìn ra rồi. Nếu không phải người trong nghề thì khó mà biết, ở vùng ngoại ô của thủ đô, vậy mà lại có hội giao lưu 3 năm mở một lần, là nơi hội tụ của rất nhiều cổ võ giả trong giới. Chỉ mới tới cửa thôi cũng đã gặp được vài người là cổ võ giả rồi. Hoàng Thiên dùng thần thức thăm dò, thấy ở cửa có 6 cổ võ giả. Người dẫn đầu có tu vi huyền cấp sơ kỳ, 5 người còn lại là hoàng cấp. Dịch Cương lấy thiệp mời ra, cùng Hoàng Thiên đi vào sơn trang. Sau khi bọn họ tiến vào, rất nhanh đã có người tới dẫn đường. Xem ra công tác chuẩn bị cho đại hội lần này đã được tiến hành rất kỹ càng. Thời gian bắt đầu khai mạc là vào 9 giờ sáng. Lúc này trong đại sảnh đã có không ít cổ võ giả đang ngồi chờ. Số lượng này ít nhất cũng phải 200 người, đúng là không hổ danh đại hội thường niên. Có nhiều cổ võ giả đến vậy. Phải biết rằng số lượng người của giới cổ võ vốn rất ít. Lượng cổ võ giả đăng ký lên liên minh còn chưa tới 1.000 người. Trong đó phần lớn là võ giả hoàng cấp. Võ giả huyền cấp khó khăn lắm mới lên được con số 3. Còn võ giả địa cấp thì chắc chỉ được hơn 10 người. Tất nhiên đó là chưa kể tới bộ phận cổ võ giả còn chưa có đăng ký. Nhưng mà số lượng này chắc chắn cũng không đông lắm. Hoàng Thiên và Dịch Cương cùng tiến vào sảnh, tiếp tân xếp chỗ ngồi cho bọn hắn. Dịch Cương có vẻ gặp được rất nhiều người quen nên liên tục chào hỏi. Hoàng Thiên không tiếp xúc với giới cổ võ nên cũng không có người quen. Cách thời gian bắt đầu đại hội vẫn còn một khoảng, Hoàng Thiên vừa xem lịch trình thì thấy, trước khi hội đấu giá bắt đầu, người nào có nhu cầu bán đồ ra có thể đi tới đằng sau cánh gà, thông qua hành lang dài tới khu vực đăng ký và giám định chuyên môn. Việc đăng ký vẫn còn chưa kết thúc. Người quản lý chỗ này là một võ giả địa cấp sơ kỳ. Hoàng Thiên nói với Dịch Cương đôi câu rồi cầm đồ của mình lên, đi dọc theo hành lang. Chào ngài, tôi có mang một số thứ đến đấu giá. Làm phiền ngài một chút. Hoàng Thiên nói. Võ giả địa cấp sơ kỳ liếc mắt đánh giá Hoàng Thiên một chút. Thấy tu vi hắn là huyền cấp sơ kỳ, sau khi nhìn kỹ thì hình như ở mức địa cấp trung kỳ. Nghiêm túc xem kỹ hơn, ông ta lại phát hiện, bản thân mình không nhìn thấu được tu vi hắn. Ông ta âm thầm kinh sợ, không khỏi nghĩ, đây chắc hẳn là một cao thủ, tu vi còn cao hơn bản thân ông ta rất nhiều. Tuy ông ta trông thấy Hoàng Thiên rất lạ mặt, nhưng mà vẫn cung kính nói với hắn. Xin chào tiền bối, không biết tiền bối muốn đấu giá thứ gì? Hoàng Thiên lấy đồ của mình ra, là một thanh trường đao và một thanh trường kiếm. Nhìn bề ngoài tinh mỹ là biết, đây chắc chắn không phải là vật phàm. Võ giả địa cấp này thầm nghĩ đây hẳn là đồ tốt. Những người tới đăng ký đấu giá sẽ có người giám định chuyên môn. Rất nhanh, một ông lão đi tới. Tuy ông ta chỉ là huyền cấp sơ kỳ, nhưng mà lại có kinh nghiệm phong phú về mảng giám định. Ông lão cầm trường đao lên, từ từ rút ra xem xét. Thấy từng luồng sáng lạnh lẽo phát ra từ trên thanh đao, thì không khỏi cảm thán, đúng là đồ tốt. Sau khi rút đao ra, ông lão nhổ một sợi tóc trên đầu xuống, rồi thổi một hơi. Sợi tóc bay nhẹ về lưỡi đao, lập tức bị lưỡi đao cắt ra làm đôi. Mọi người xung quanh nhìn không khỏi giật mình khiếp sợ. Tất cả bọn họ đều là cổ võ giả, thừa biết thanh đao này đúng là hiếm có khó gặp, có khi cả đời cũng khó mà gặp được. Tiền bối, đây là một thanh đao tốt, cực kỳ sắc bén. Nếu như bán đấu giá, kiểu gì cũng thu về được một cái giá kinh người. Người kia kinh sợ nói. Hoàng Thiên nói thêm. Đao này cực kỳ sắc bén và cứng rắn, có thể cắt đứt cả những thanh thép to bằng ngón tay, mà lưỡi đao không gặp phải bất kỳ cản trở nào. Không thể nào, không phải là đang khoác lác đấy chứ. Toàn bộ võ giả ở đây, bao gồm cả võ giả địa cấp kia, cũng không thể nào tin được, nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên chỉ cười, như đã chuẩn bị sẵn từ trước, rút một thanh thép dày tầm 10mm ra, rồi cầm đao khẽ vùng. Phập, tiếng vang không có tia lửa, không có tiếng kim loại va chạm mạnh, như đang chém một thanh thép, mà giống như là đang chém gỗ. Thanh thép bị đao dễ dàng chặt đứt, vết cắt còn sáng bóng, trơn mượt. Đao trong tay Hoàng Thiên vẫn lấp lánh như cũ, không hề bị ảnh hưởng. Bảo đao, tuyệt thế bảo đao. Những người xung quanh thấy vậy, khiếp sợ há hốc mồm. Võ giả địa cấp kia cũng kích động tới mức mặt hơi đỏ. Tiền bối, tuyệt thế bảo đao này, chắc chắn chúng tôi sẽ chú tâm để cho ngài một cái giá tốt nhất. Hoàng Thiên gật đầu, sau đó lấy ra kiếm cho mọi người xem tiếp, lại tiếp tục khiến cho mọi người trầm trồ thêm một hồi. Bọn họ không ngờ rằng Hoàng Thiên vậy mà đem nhiều đồ tốt tới vậy đến đây. Có hai thanh đao và kiếm này rồi, thì những loại vũ khí còn lại đúng là chẳng đáng so sánh. Võ giả địa cấp vừa cung kính vừa nhiệt tình đối với Hoàng Thiên, bởi hắn không chỉ có tu vi cao kinh người, mà đồ hắn mang tới cũng khiến cho người ta kinh hãi không thôi. Ông ta nghiêm túc làm thủ tục đăng ký cho Hoàng Thiên. Hắn ghi tên rồi ghi lại số tài khoản ngân hàng của mình lên sổ. Tên mà hắn đăng ký là tên thật. Tu vi luyện khí cấp 7, thực lực bày ra ngay trước mặt. Hắn thật sự không hề lo lắng sẽ có người nhằm vào đây để gây bất lợi cho mình. Hơn nữa, thân là ban tổ chức, nên liên minh cổ võ có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ quyền riêng tư cho những người tham gia đấu giá. Bởi khi ban đấu giá thành công, thì bọn họ cũng được chia 10% hoa hồng. Với tỷ lệ hoa hồng cao như vậy, bọn họ không thể nào bỏ mặc không quản. Nếu không, thanh danh của bọn họ sẽ đi tong hết. Đăng ký xong xuôi, Hoàng Thiên nghỉ ngợi một hồi rồi nói tiếp. Chỗ tôi còn có mấy viên đan dược chữa thương, cũng muốn bán đấu giá. Ngài còn có loại đồ này nữa sao? Người phụ trách kinh hỉ. Đan dược chữa thương chính là đồ tốt. Tu vi của hắn như vậy lại thêm hai thanh bảo bối đao kiếm khi nãy, nên mọi người không hề nghi ngờ lời nói của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên lấy ra ba bình ngọc, chứa ba viên bát bảo kim đan. Ba bình ngọc này vừa lấy ra liền thu hút ánh nhìn của mọi người. Bởi nhìn ngoài vỏ bình thôi, cũng đủ thấy những thứ này không phải là vật phàm. Người giám định lần này là một võ giả trung niên, tu vi huyền cấp đỉnh phong. Hẳn là rất có kinh nghiệm về việc giám định các loại đan dược. Ông ta cầm lấy một trong số các bình ngọc, mở bình ra. Ngay lập tức, mùi hương nồng nặc tản ra. Chỉ ngửi thôi cũng khiến cho tinh thần người ta cảm thấy sảng khoái. Hàng tốt, đúng là đan dược thượng hạng. Người này kích động tới mức run rẩy, nhưng mà vẫn cố gắng cầm chắc bình ngọc, rồi nói với Hoàng Thiên. Tiền bối, đây là lần đầu tiên trong đời vãn bối được nhìn thấy đan dược tốt đến vậy. Tiền bối có thể nói cho vãn bối biết được công dụng cụ thể của nó có được không? Hoàng Thiên đáp. Ba viên đan dược này gọi là bát bảo kim đan. Công dụng chủ yếu là chữa thương. Dù là vết thương nghiêm trọng tới đâu, chỉ cần còn một hơi thở, nó cũng có thể chữa trị khỏi. Đùa sao? Lợi hại đến vậy ư? Chẳng lẽ đây chính là thánh phẩm chữa thương trong truyền thuyết? Không gian xung quanh vô cùng an tĩnh, tưởng chừng ngay cả tiếng kim rơi trên đất cũng có thể nghe rõ ràng. Một lúc lâu sau, mọi người mới định thần lại được. Người phụ trách kia kích động không thôi. Tiền bối, thật sự rất là cảm tạ ngài. Ngài đã mang đồ tốt như vậy tới đây. Chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức bán với giá tốt nhất. Hoàng Thiên cũng rất vui vẻ. Đồ của hắn được khen tốt thì tức là có thể bán được nhiều tiền. Nếu như bán đôi giá được tới vài tỷ, vậy thì có hy vọng mua được khu trung tâm kia rồi. Thế nhưng mà hắn vẫn hơi lo. Một thanh trường đao, một thanh trường kiếm và ba viên bát bảo kim đan, có thể nào gấp đủ được nguồn tiền mà hắn đang cần không? Tất cả còn phải chờ xem tình hình đấu giá ra sao mới biết. Tâm trạng của Hoàng Thiên rất tốt, quay trở về sảnh. Lúc này đại sảnh đã rất náo nhiệt. Dịch Cương thấy Hoàng Thiên quay về thì quan tâm hỏi. Hoàng Thiên, đăng ký có thuận lợi hay không? Dịch Cương biết không phải thứ gì cũng có thể tùy tiện mang ra đăng ký. Ánh mắt của những người kia rất là sắc nét. Đồ bình thường thì đừng hòng có thể lọt vào hội đấu giá lần này. Nếu như đồ bình thường cũng có thể tùy tiện đem bán thì Dịch Cương đã sớm lấy đồ của mình ra đem đi đấu giá rồi mang tiền về mà tiêu. Hoàng Thiên mang tới một thanh trường đao, một thanh trường kiếm. Trong mắt Dịch Cương thì đao kiếm chỉ là hàng thường thấy ở đại hội, không có gì đặc biệt. Nhưng vì không muốn đả kích Hoàng Thiên nên anh ta chỉ nghĩ trong lòng. Hai thứ đồ này của hắn rất khó tiến vào đại hội. Nhưng điều khiến cho Dịch Cương ngạc nhiên là cả hai món đồ của Hoàng Thiên đều được duyệt. Người kiểm duyệt ở đó chắc là bị hoa mắt rồi sao? Thấy Dịch Cương ngạc nhiên nhìn mình, Hoàng Thiên chỉ hơi mỉm cười. 9 giờ sáng, đoàn 4 người cùng có tu vi địa cấp đi tới. Một người là địa cấp hậu kỳ, một người trung kỳ, hai người địa cấp sơ kỳ. Trong số hai người địa cấp sơ kỳ, có một người ở chỗ quầy đăng ký khi nãy. Tổng cộng 4 người này chính là người phụ trách liên minh cổ võ. Bọn họ ngồi ở vị trí chính giữa trước lễ đài. MC cho buổi đấu giá là một võ giả huyền cấp đỉnh phong. Bên cạnh đó còn có vài người là huyền cấp sơ kỳ, hậu kỳ và trung kỳ. Sau khi những người này ngồi vào bàn, hội trường đấu giá lập tức an tĩnh. Mọi người đều hướng ánh mắt lên sân khấu. Đại hội đấu giá sắp bắt đầu. Thần thức của Hoàng Thiên đã bao trùm toàn bộ đại sảnh, nhưng hắn vẫn không phát hiện được những kẻ mà hắn đã đánh ở thành phố Lệ Thủy khi trước. Người chủ trì huyền cấp hậu kỳ của lần đấu giá này đi đến trước micro. Trước tiên, ông ta phổ biến quy tắc đấu giá, sau đó lại nói về lịch trình tổ chức đại hội trong 3 ngày, và cuối cùng tuyên bố đại hội giao lưu bắt đầu. Vật phẩm đầu tiên được đấu giá là một củ hà thủ ô tuổi đời ngàn năm. Đây là loại dược liệu quý tương đương với nhân sâm 100 năm tuổi, rất quý với những người luyện võ cổ truyền. Một thanh niên hoàng cấp, hai tay bưng hà thủ ô ngàn năm tuổi lên. Người chủ trì buổi đấu giá giới thiệu sơ lược về vật phẩm hà thủ ô ngàn năm tuổi. Sau đó tuyên bố giá khởi điểm là 10 triệu tệ, một lần trả giá lên 1 triệu. Cuộc đấu giá bắt đầu. Giá cả dần tăng lên, bởi vì hà thủ ô ngàn năm tuổi nên người chủ trì đấu giá. Bởi vì hà thủ ô rất cần thiết đối với người luyện võ cổ truyền nên giá tăng rất nhanh, lên đến 100 triệu, 200 triệu, rồi 300 triệu. Khi mức giá đạt mốc 500 triệu tệ, rất nhiều người đã rút khỏi cuộc chơi, chỉ còn 4-5 người vẫn đang thay phiên nhau tăng giá. Hoàng Thiên vẫn thờ ơ, ngồi yên không quan tâm đến màn trả giá đang diễn ra. Hà thủ ô ngàn năm tuổi với hắn mà nói thì không có cần lắm, bởi vì nếu hắn có hấp thu thì cùng lắm cũng chỉ hơn 200 đơn vị linh khí mà thôi. Lần trước ở thành phố Lệ Thụy, hắn đã hấp thu được hơn 20.000 đơn vị linh khí, nên bây giờ có đặt hạ thủ ô ngàn năm tuổi ngay trước mặt hắn thì hắn cũng không quan tâm. Ngược lại, Dịch Cương ngồi một bên tỏ ra thèm muốn vật này. Anh ta cũng tham gia đấu giá, nhưng mà rất nhanh chóng đã bỏ cuộc. 500 triệu, 510 triệu. Hạ thủ ô ngàn năm tuổi nhanh chóng được một người mua với giá 580 triệu tệ. Nhìn thấy cảnh này, Hoàng Thiên cảm thán, người luyện võ cổ truyền thật sự rất có tiền. Người luyện võ cổ truyền, nhất là những gia tộc có truyền thống luyện võ cổ truyền, trong xã hội, bọn họ thường có sản nghiệp rất lớn, bởi vì những người này bẩm sinh đã ưu việt, mà dòng họ môn phái lại sở hữu nhiều tài nguyên, thậm chí còn nắm trong tay một ngành nghề độc quyền nào đó, nên giàu có là chuyện thường. Người luyện võ cổ truyền đã giàu, những gia tộc dòng họ của họ còn giàu hơn. Món đồ thứ nhất đã được bán với cái giá gần 600 triệu tệ. Món đồ thứ hai cũng không phải tầm thường, được bán với giá cao hơn chút. Mấy chục món sau đó đều được bán với giá mấy trăm triệu tệ, thậm chí có món còn được bán với giá 1 tỷ tệ. Sau hơn 2 giờ diễn ra cuộc đấu giá, lần này một người luyện võ bưng lên một cái mâm gỗ đỏ. Bên trong đặt một khối ngọc thạch to bằng quả trứng gà, lót bên dưới là một mảnh lụa màu vàng, làm cho khối ngọc thạch này trở nên rất nổi bật. Ngay sau khi viên ngọc thạch được đưa ra, nhân viên đấu giá còn chưa giới thiệu nó là gì, thì trong hội trường đã vang lên tiếng cảm thán. Trời ơi, là cảm ứng thạch! Thần thức của Hoàng Thiên lập tức quét tới khối ngọc thạch. Khối ngọc thạch này có chất lượng rất cao và có chứa một lượng linh khí. Nhưng đây vẫn không phải vật mà Hoàng Thiên cần hấp thu. Cảm ứng thạch là vật phẩm cần thiết để đột phá lên địa cấp. Huyền cấp cần có viên đá này để đột phá bản thân lên được địa cấp. Vật phẩm như vậy dĩ nhiên là hiếm gặp, lại là vật bị tiêu hao. Bởi người luyện võ sau khi nhờ vào cảm ứng để đột phá từ huyền cấp lên địa cấp xong, thì khối đá này sẽ ngay lập tức bị vỡ đi. Cứ như vậy, vật này liên tục tăng giá, cuối cùng được bán với cái giá kinh khủng, 2 tỷ rưỡi. Người mua nó là một người đàn ông trung niên. Hoàng Thiên lại một lần nữa cảm thán, mấy người luyện võ cổ truyền này đúng là giàu. Tiếp theo là mấy vật phẩm nữa được bán đấu giá, trong đó có rất nhiều loại vũ khí lạnh tinh xảo, chủ yếu là các loại đao kiếm. Giá thấp cũng mấy chục triệu tệ, giá cao có khi lên đến mấy trăm triệu tệ. Tiếp theo là một thanh đoản đao được đưa ra bán. Cuộc ngã giá vũ khí lạnh bắt đầu sang trang mới. Theo lời người giới thiệu, thanh đoản đao này được gia tộc Tấn Nam Vũ chế tạo nên. Đây chỉ là một gia tộc nhỏ, chủ của gia tộc chỉ mới đạt huyền cấp trung kỳ. Nhưng đây lại là một gia tộc có tiếng trong giới luyện võ cổ truyền. Gia tộc này chuyên chế tạo vũ khí lạnh, món nào cũng đều là sản phẩm độc đáo. Ôi, là đoản đao của gia tộc Vũ Thị chế tạo nên. Đáng tiếc, tôi đang sử dụng trường đao rồi, nếu không tôi sẽ tiêu hết tiền mua thanh đoản đao này. Tôi cũng muốn mua thanh đoản đao này. Ông có muốn cũng không có được, thanh đoản đao này rất là đắt tiền, ông nhắm ông có mua nổi hay không? Ngay khi thanh đoản đao này vừa được đưa ra, lập tức cả sảnh đường trở nên huyên náo, đến nỗi một người thuộc mức địa cấp sơ kỳ phải đứng lên vãn hồi trật tự. Với sự hiện diện của võ giả địa cấp sơ kỳ này, hội trường lại trở về yên lặng. Dường như rất nhiều người trong giới luyện võ cổ truyền đều rất háo hức với thanh đoản đao này. Bọn họ nhìn thanh đoản đao mà không chớp mắt. Hoàng Thiên cũng nhìn thanh đoản đao. Đồng thời hắn còn dùng thần thức của mình cẩn thận quét qua dò xét. Đây là họ đã dùng một công nghệ cổ xưa hoặc là một phương pháp bí mật nào đó để chế tạo. Chất lượng của thanh đoản đao khá tốt so với những vũ khí được rèn với hợp kim và dùng công nghệ hiện đại chế tạo thì tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà Hoàng Thiên cảm thấy thanh đoản đao này vẫn còn thua xa thanh trường đao mà mình đã đem đến rất là nhiều. Một thanh đoản đao như vậy đã gây nên phản ứng tích cực đến thế, làm cho Hoàng Thiên cũng vô cùng hy vọng trường đao và trường kiếm của mình cũng bán được giá. Người bán đấu giá tuyên bố giá khởi điểm của lần đấu giá này là 100 triệu tệ, sau mỗi lần tăng không được dưới 10 triệu tệ. Không khí trong hội trường bắt đầu nóng lên. $200 triệu, $300 triệu, $400 triệu. Giá cả không tăng từ 10 triệu gì, mà cứ tăng mỗi lần 100 triệu, rất nhanh đã lên tới giá 800 triệu. Nhìn tình hình này, chắc chắn sẽ không dừng ở mức 1 tỷ. Thấy mọi người xung quanh hăng say trả giá, Hoàng Thiên lại không nhịn được mà cảm thán. Những người luyện võ cổ truyền này quá là giàu. Trước kia hắn nghĩ với khối tài sản 3 tỷ mấy của mình cũng đã thuộc loại giàu có rồi. Nhưng nếu so với mấy người này thì không khác gì một tên đổ nghèo khỉ. 1 tỷ 3 1 tỷ 310 triệu Sau khi giá cả leo thang đến 1 tỷ 3 thì lượng người mua cũng giảm dần. Cuối cùng, thanh đoản đao được bán với cái giá 1 tỷ 5 và được mua bởi một người đàn ông huyền cấp hậu kỳ. Sau khi mua được món đồ tốt, người đàn ông này tỏ ra tự đắc. Bởi vì số lượng vũ khí do gia tộc Tấn Nam Vũ Thị chế tạo ra là vô cùng ít. Một năm chỉ chế tạo ra 2-3 món, nên muốn mua cũng không phải dễ. Tuy nhiên, ông ta lại không thể nào tự đắc lâu được, thậm chí còn buồn bực hơn khi một thanh tuyệt thế bảo đao khác xuất hiện. Điều đáng buồn hơn nữa là người đàn ông này có sở trường dùng trường đao. Nếu phải dùng đoản đao thì ông ta cũng có thể cố gắng dùng được, chỉ là không thể phát huy hết sức mạnh của mình. Nhưng bởi vì không có trường đao nên ông ta mới phải mua cây đoản đao này. Thanh đoản đao được bán với giá 1 tỷ 6 đã ngỡ là mức giá kỷ lục cho đợt đại hội giao lưu lần này. Nhưng mà sự xuất hiện của thanh trường đao mà Hoàng Thiên đem đến đã nhanh chóng phá vỡ kỷ lục này. Người thanh niên huyền cấp sơ kỳ lại mang ra một thanh trường đao, cẩn thận bày trên bàn đấu giá. Thanh trường đao vô cùng tinh xảo, gần giống như một tác phẩm nghệ thuật. Điều khiến cho mọi người càng ngạc nhiên hơn là có một nhóm 4 người địa cấp. Trong đó có một người chậm rãi đứng lên, đây là võ giả địa cấp sơ kỳ, cũng là người đã đăng ký cho Hoàng Thiên. Ông ta đứng lên trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, sau đó chậm rãi bước đến bên thanh trường đao, cầm thanh đao lên rồi quay xuống cao giọng nói. Mọi người, đây là vật mà một vị tiền bối đã ký gửi cho chúng tôi bán đấu giá. Đây là một thanh trường đao hiếm có, gió thổi tóc rụng, chém sắc như chém bùn, có thể giúp cho con người sử dụng nó tăng sức mạnh lên rất nhiều. Sau khi người này giới thiệu kỹ càng về thanh đao, cả hội trường im ắng, không ít người sửng sốt. Có người hoài nghi, có người hoàn toàn không tin, nhưng có người thì vui mừng. Vẻ mặt của mọi người đều khác nhau. Người đàn ông nọ bắt đầu chậm rãi tuốt thanh đao ra khỏi vỏ. Đây chính là một thanh trường đao như làn thu thủy, chỉ thấy ánh sáng lạnh lập lòe chói mắt. Mọi người nhìn thanh đao đã được tuốt ra khỏi vỏ rồi mới hoàn hồn. Ai nấy đều há hốc mồm, có thể nhận thấy thanh trường đao này không phải là vật tầm thường. Người đàn ông nhìn biểu hiện của mọi người, ông ta gật đầu hài lòng, sau đó lớn tiếng nói. Chúng tôi sẽ trình diễn một chút về thanh trường đao này. Bên ban tổ chức sớm đã chuẩn bị, khi người đàn ông này phất tay, một thanh niên huyền cấp sơ kỳ mang ra một thanh chủy thủ làm bằng hợp kim. Đây là thanh chủy thủ làm bằng hợp kim đặc biệt, do người Mỹ chế tạo nên, được sử dụng trong đội đặc công. Người đàn ông vừa nói dứt lời, bèn vung thanh trường đao lên, chém xuống thanh chủy thủ nọ. Mọi người chỉ nghe một tiếng choang vang lên, thanh chủy thủ bị chém đứt làm hai. Vết cắt rất ngọt, mặt cắt gọn như gương. Chứng kiến cảnh này, không khí trong hội trường lặng ngắt như tờ, một lúc lâu sau mới vỡ òa. Trời ơi, thật sự không thể tin được. Nếu như không tận mắt chứng kiến thì tôi cũng không có tin đâu. Tiếng hò hét vang dội khắp nơi. Không ít người kích động la hét điên cuồng, nhất định phải sở hữu cho bằng được thanh bảo đao này. Đặc biệt là những cao thủ sử dụng vũ khí dài, ánh mắt của họ không cách nào rời khỏi thanh bảo đao. Sau khi võ giả địa cấp sơ kỳ dùng thanh trường đao trong tay, chặt đứt thanh chủy thủ làm bằng thép hợp kim, ánh sáng trên thân đao vẫn lấp lánh như cũ, không hề hư hao chút nào. Thanh bảo đao này, như mọi người đã nhìn thấy, trăm năm khó gặp. Giá khởi điểm là 1 tỷ, mỗi lần tăng giá là 50 triệu. Mức giá khởi điểm là 1 tỷ đã làm cho không ít người luyện võ cổ truyền phải lạnh người. Xưa nay, những vật mang ra đấu giá nếu không thuộc những gia tộc độc nhất vô nhị như Vũ Thị hay vật sở hữu của những môn phái có tiếng tăm, thì không thể nào có giá khởi điểm cao như vậy được. Riêng thanh trường đao này lại là ngoại lệ. 1 tỷ 1. 1 tỷ 2. Tôi trả. Giá cả tăng chóng mặt, chẳng mấy chốc đã vượt 2 tỷ, vượt 3 tỷ, 3 tỷ rưỡi. Trong hội trường giá cả leo thang, nhiều người còn lấy điện thoại ra vội vàng gọi, rõ ràng là để huy động vốn. Nếu có quỹ huy động, bây giờ công nghệ máy tính tiên tiến như thế, không mất nhiều thời gian. Hoàng Thiên thấy giá cả thanh trường đao của mình tăng vọt, gần như cười điên cuồng trong lòng. Vui quá đi, thật sự là quá vui. Hội đấu giá trở nên rất nóng hơn bao giờ hết. Ai cũng đỏ mắt muốn có được thứ vũ khí như vậy. So với nó, tiền tài với dụng cổ võ giả này căn bản không là gì. Tiền có thể tiêu xong rồi lại kiếm. Còn thanh bảo đao này nếu như bỏ lỡ thì thật sự là tiếc nuối cả đời. Giá bị đẩy thẳng lên tới mức 4 tỷ. Vẫn còn 3 người đang cạnh tranh với nhau. Vừa nhìn đã có thể nhận ra, ba người này chính là đại diện cho một tông phái hoặc là gia tộc cổ võ lớn mạnh nào. Cuối cùng, thanh bảo đao được bán ra với giá là 4 tỷ 850 triệu. Chỉ hơi dụng tâm một chút, luyện chế ra một thanh trường đao, vậy mà lại có thể bán với giá này. Trong lòng Hoàng Thiên vui sướng khó tả. Có lẽ trong toàn bộ hội đấu giá lần này, người vui nhất chính là hắn. 4 tỷ 850 triệu, 10% trả cho liên minh cổ võ, còn 90% là của Hoàng Thiên. Vậy là hắn được những 4 tỷ 365 triệu. Dịch Cương ngồi cạnh không khỏi cảm thán. Đây đúng là một thanh tuyệt thế bảo đao, cái giá này cũng rất xứng đáng. Hoàng Thiên vẫn chìm đắm trong mừng thầm, hắn đang nghĩ xem lát nữa tài khoản của mình sẽ tăng lên bao nhiêu con số, nên chỉ gật đầu coi như đáp lại. Sau khi thanh trường đao được bán ra, vũ khí thứ hai mà Hoàng Thiên đem tới cũng được mang lên, một thanh kiếm tinh mỹ. Rất nhiều người phát hiện ra chuôi kiếm này và chuôi đao khi nãy có nét tương tự, dường như là cùng theo một phong cách. Trời ơi, đừng nói trường kiếm này cũng giống như bảo đao kia, là tuyệt thế bảo kiếm. Ngay lập tức có người lên tiếng kinh hô, nhiều người trong lòng nóng như lửa đốt, đặc biệt là những cao thủ am hiểu về kiếm. Quả nhiên, võ giả địa cấp kia lên tiếng. Các vị, trường kiếm này của chúng tôi và trường đao khi nãy là tương tự nhau, là của cùng một vị tiền bối ủy thác cho chúng tôi đấu giá. Chất lượng của thanh kiếm này không hề kém so với trường đao khi nãy, đều có thể chém sắt như chém bùn. Ôi, không phải chứ, chém sắt như chém bùn, tin được không? Vậy mà tôi là có thể gặp được cực phẩm đao kiếm bậc này. Vị tiền bối này là ai? Vậy mà có thể mang tới cực phẩm như vậy? Người ta là cao nhân, không phải người mà chúng ta có thể nghe ngóng được đâu. Cả đại sảnh vang lên tiếng kinh hô, không ít người tò mò, không biết đây là cao nhân phương nào, lại có thể lấy ra những thứ đồ tốt đến vậy. Thế nhưng, nhiều hơn là nghi ngại. Ngay cả người của liên minh cổ võ cũng phải gọi là tiền bối, thì chỉ sợ người này cực kỳ lợi hại, bọn họ không cần phải mạo hiểm đi thăm dò thì tốt hơn. Võ giả địa cấp hài lòng nhìn phản ứng của mọi người trong sảnh, sau đó vẫy tay gọi nhân viên lấy một tấm thép vuông ra dày chừng 5 mm. Đây là muốn cho mọi người xem độ sắc bén của thanh trường kiếm. Lập tức, hội trường đang ồn ào náo nhiệt trở nên yên tĩnh hơn. Ai ai cũng dán mắt lên sân khấu. Ánh mắt của những cao thủ dùng kiếm như đang lóe ra tia lửa, không chớp lấy một cái. Nhân viên ném thanh thép lên độ cao 2-3 mét. Tấm thép bị ném mạnh lên không, làm cho mọi người đều có thể thấy rõ. Võ giả địa cấp cầm thanh trường kiếm tay hơi rung. Đường kiếm mỹ miều được chém ra, tự như không phải chém thép mà là cắt đậu phụ. Tâm thép bị cắt thành từng miếng nhỏ, từng miếng đều nhau, đường cắt bóng loáng mượt mà. Chứng kiến cảnh tượng này, mọi người không khỏi kinh hô thành tiếng. Nhân viên của buổi đấu giá tiến lên, nhặt từng khối thép rơi trên đất phân phát cho mọi người, để mọi người tự đánh giá và xem xét vết cắt. Võ giả địa cấp kia thì cầm trường kiếm, không ngừng bày ra trước mặt cho mọi người nhìn ngắm. Ở chỗ va chạm không hề để lại một vết xước nào, một chút cũng không. Sau khi cho mọi người xem xong, võ giả địa cấp chậm chậm tra kiếm vào vỏ. Mọi người biết phiên đấu giá đã bắt đầu rồi. Lúc này đã có không ít người lấy điện thoại ra, dường như là muốn huy động tiền. Có gia tộc cổ võ nào mà không sở hữu khối tài sản khổng lồ lên tới cả 100 tỷ đâu chứ? Mặc dù không lấy ra được cả 100 tỷ một lúc, thế nhưng nếu cần vài tỷ hay tầm mấy chục tỷ thì không thành vấn đề. Một gia tộc lớn hoàn toàn có khả năng huy động nguồn tiền trong thời gian ngắn lên tới 1 hoặc 20 tỷ. Liên minh cổ võ không hề ngăn cản việc bọn họ huy động tiền. Đợi thêm vài phút, sau khi thấy phần lớn mọi người đã nói chuyện điện thoại xong, võ giả địa cấp kia mới lên tiếng. Phiên đấu giá bắt đầu, giá khởi điểm là 1 tỷ, một lần tăng không dưới 50 triệu. Đã có mẫu là thanh trường đao khi nãy nên những gia tộc thế yếu đã từ bỏ từ sớm, chỉ có thể dương mắt nhìn người khác cạnh tranh với nhau. Giá cứ thế tăng vọt, rất nhanh đã đạt tới hơn 4 tỷ. Cuối cùng nó bán với giá 5 tỷ mốt, còn cao hơn thanh trường đao khi nãy cả mấy trăm triệu. Thông qua hai phiên đấu giá đao và kiếm, không khí của hội đấu giá đã hoàn toàn được khuấy động lên. Không ít người nghĩ rằng đây hẳn là phần cao trào của sự kiện này rồi. Thế nhưng khi tới bát bảo kim đan được đưa lên thì mọi người mới biết bây giờ đại hội mới chính thức bắt đầu. Sau khi thời gian tạm nghỉ ngắn ngủi, đồ vật quan trọng nhất đã được đưa lên sàn. Chiếc bình ngọc nhỏ được đặt trên mặt bàn gỗ tinh xảo xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bọn họ biết, hội đấu giá đi tới thời điểm hiện nay thì đồ được đưa lên chắc chắn không tầm thường. Bởi vì đây là những đồ vật tiêu biểu của hội đấu giá. Giá cả có khi còn cao hơn thanh trường đao và trường kiếm khi nãy rất nhiều. Quả nhiên, bốn người của liên minh đang ngồi bỗng nhiên đứng dậy. Bọn họ cùng bước tới trước mặt mọi người. Thấy cao thủ ra mặt, không ít người đều ngạc nhiên, tự hỏi đây là thứ đồ gì mà bọn họ lại làm hoành tráng đến như vậy. Nào nào mọi người, bây giờ chúng tôi sẽ bán đấu giá món đồ cuối cùng của ngày hôm nay. Đây là 3 viên thánh dược chữa thương, mỗi lọ 1 viên, tổng cộng có 3 viên. 3 viên thánh dược này cũng xuất phát từ cùng một chỗ với 22 thanh đao kiếm khi nãy. Đều là đồ vật của vị tiền bối kia sao? Ngay lập tức mọi người đều xôi trào. 3 viên đan dược này chắc chắn không phải là đồ tầm thường rồi. Khi nãy người của liên minh cổ võ cũng đã nói đây là bát bảo kim đan, là thánh dược có thể trị được tất cả vết thương trên đời. Chỉ cần còn một hơi thở thì đều không cần lo, vì nó có thể chữa được hết. Ngay cả những nội thương cũ cũng có thể chữa khỏi. Phan Minh Thao ngồi trong nhóm người, thân là gia chủ của một đại thế gia cổ võ. Phan Minh Thao đã từng có tu vi địa cấp trung kỳ, là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy trong giới. Ông ta là hội viên hội trưởng lão của liên minh. Phan gia cũng là gia tộc có vị thế cao trong giới. Thế nhưng mà mấy năm trước, Phan Minh Thao gặp thất bại khi đột phá lên địa cấp hậu kỳ. Vì vậy mà bị nội thương nặng không thể chữa khỏi. Cũng bởi vì nội thương lần đó mà tu vi của ông ta không thể tăng lên được, còn không ngừng giảm xuống. Từ địa cấp trung kỳ xuống địa cấp sơ kỳ. Nếu như tình trạng này còn tiếp diễn, thì chỉ sợ thêm 2-3 năm nữa thôi, ông ta sẽ rớt xuống huyền cấp. Vì tu vi giảm xuống nên vị trí của Phan Minh Thao trong hội trưởng lão cũng ngày càng thấp. Liên minh còn có ý định sẽ hủy bỏ chiếc ghế trưởng lão của ông ta. Đừng chỉ nhìn danh sách hội trưởng lão liên minh một cách đơn giản, bởi nó chính là bằng chứng khẳng định cho quyền lực lớn trong giới. Tất cả mọi việc lớn nhỏ của giới cổ võ đều nằm trong tầm quản lý của liên minh, mà quyết định được đưa ra chính là thông qua sự thương thảo của hội trưởng lão. Có thể xem liên minh cổ võ như một liên hợp quốc thu nhỏ. Hội trưởng lão là hội đồng bảo an. Các trưởng lão chính là cường giả địa cấp được chọn lọc từ các thế gia và những môn phái. Phan Minh Thao lo rằng thực lực cứ xuống dốc, theo đà này sợ rằng ông ta sẽ rớt xuống hàng ghế thế gia thứ hai. Thế nhưng mà khi thấy bát bảo kim đan, ông ta đã lấy được hy vọng. Phan Minh Thao thầm nghĩ, nếu thật sự có hiệu quả như thế, vậy thì dù phải trả giá lớn cỡ nào, ông ta cũng phải mua về cho bằng được. 3 viên bát bảo kim đan được tách ra bán từng đợt một. Mọi người giữ trật tự. Bây giờ là phiên bán viên bát bảo kim đan đầu tiên. Giá khởi điểm là 100 triệu. Mỗi lần tăng giá không dưới 1.000 vạn. Bắt đầu. Tuy giá khởi điểm chỉ có 100 triệu, nhưng mà mọi người đều biết, đồ tốt như vậy chắc chắn sẽ được bán ra với một cái giá trên trời. Vậy là giá cả cứ thế tăng lên thẳng tắp. 300 triệu, 400 triệu. Khi giá lên đến 400 triệu, số người cạnh tranh ít hẳn đi, chỉ còn 2-3 người tiếp tục ra giá và Phan Minh Thao chính là một trong số đó. Có thể là vì vẫn còn nghi ngờ về công dụng của bát bảo kim đan, bởi vì thứ gọi là dược hiệu rất mơ hồ, không thực dụng như đao kiếm khi nãy. Bọn họ phải tận mắt thấy mới có thể dốc hết sức. Tôi trả 600 triệu. Phan Minh Thao đứng lên, lớn tiếng hô. Đó là gia chủ Phan gia. Có nhiều người nhận ra Phan Minh Thao, đa số đều biết ông ta bị nội thương nên mới muốn mua viên bát bảo kim đan này. Thế nhưng vẫn có không ít người ôm thái độ ngờ vực rằng viên bát bảo kim đan này thật sự có thể chữa được vết thương năm xưa của Phan Minh Thao sao? Nghe nói nội thương của ông ta rất là nghiêm trọng, tới mức tu vi của Phan Minh Thao đã tụt từ địa cấp trung kỳ xuống địa cấp sơ kỳ. 600 triệu. 600 triệu lần thứ nhất. 600 triệu lần thứ hai. 600 triệu lần thứ ba. Chốt giá. Theo nhịp búa gõ, viên bát bảo kim đan đầu tiên đã được bán ra với giá 600 triệu. Giá cả này so với đao kiếm khi nãy đúng là mềm hơn rất nhiều, không có vẻ tương xứng với đồ vật trung tâm chút nào. Nhưng mà Hoàng Thiên vẫn rất thản nhiên ngồi xem, biểu cảm bình tĩnh. Hắn biết đâu là đồ tốt, ít nhất thì nó rất có tác dụng với giới cổ võ giả, nên hắn không hề lo lắng về việc bán ra. 600 triệu đã mua về được viên bát bảo kim đan. Phan Minh Thao không khỏi mừng rỡ và kích động. Đối với Phan gia sản nghiệp lớn mà nói, 600 triệu này thật sự chẳng đáng là bao. Sau khi nhận được bát bảo kim đan, Phan Minh Thao nóng lòng tới mức không nhịn nổi mà nuốt luôn. Ngay trước mặt mọi người, ông ta ăn luôn viên đan dược vừa mua về, sau đó ngồi xếp bằng vận công chữa thương. Bát bảo kim đan vừa xuống bụng đã phát huy ra công dụng, ngay cả Phan Minh Thao cũng không có ngờ tới. Viên đan dược này lại có hiệu quả diệu kỳ đến thế. Ông ta không dám lề mề, ngay lập tức thuận theo vận công. Mọi người chăm chú nhìn Phan Minh Thao, toàn bộ hội đấu giá như bị ngưng động. Toàn bộ đại sảnh an tĩnh không một tiếng động. Người Phan gia vây quanh Phan Minh Thao bảo vệ cho gia chủ nhà mình. Vẻ mặt bọn họ cũng đầy nôn nóng và chờ mong. Mọi người nhìn thấy Phan Minh Thao đang trị thương, trên mặt mang nhiều biểu cảm khác nhau. Nào là kích động, ngạc nhiên, mừng rỡ, đau khổ, nghiêm nghị. Sắc mặt của Phan Minh Thao thay đổi liên tục, làm cho những người xung quanh cũng hồi hộp mong chờ kết quả. Đa số những người đang chứng kiến sự việc đều chờ đợi kết quả. Liệu đan dược này có thể điều trị nội thương năm xưa của Phan Minh Thao hay không? Phan Minh Thao mồ hôi nhễ nhại, trên đầu ông ta tỏa ra một làn xương trắng. Có vài người giúp Phan Minh Thao lau mồ hôi, mấy đệ tử của Phan gia rất lo lắng nhìn gia chủ nhà mình không chớp mắt. Thời gian ước chừng khoảng một tuần trà, Phan Minh Thao bất chợt thét lên một tiếng dài vang vọng cả sơn trang. Mọi bất mãn, bực bội, mất mát, xen lẫn ưu tư đã bị kìm nén bao lâu nay. Bây giờ theo tiếng thét này tan thành mây khói. Khuôn mặt của Phan Minh Thao trở nên rạng rỡ. Không ngờ, bây giờ đã không còn bị nội thương nữa rồi. Tu vi ta đang dần dần tăng lên. Phan Minh Thao cười lớn vui vẻ, những người xung quanh giật mình. Nội thương đã không còn, mà tu vi lại còn tăng sao? Một lão già thấp bé có lẽ là người quen của Phan Minh Thao, lập tức chắp tay. Lão Phan, ông thật sự đã hồi phục rồi ư? Nội thương của tôi đã hoàn toàn không còn, mà tu vi tôi còn tăng lên địa cấp trung kỳ. Bát bảo kim đan này đúng là thần dược trị thương, chỉ tốn có 600 triệu, tôi hời to rồi. Nghe vậy, mọi người xung quanh rúng động. Không ngờ bát bảo kim đan lại có hiệu quả khủng khiếp đến thế, có thể trị được nội thương của Phan Minh Thao. Không những chữa được mà còn khiến cho tu vi của ông ta tăng, thật là không thể nào tin. Hội đấu giá tiếp theo coi như hoàn toàn bùng nổ đến cực điểm, chỉ còn lại hai viên bát bảo kim đan, một viên bán với giá 5,5 tỷ, viên cuối cùng được bán với giá 6,2 tỷ. Chứng kiến hai viên bát bảo kim đan cuối cùng được bán với giá cao như vậy, Hoàng Thiên vui như mở cờ trong lòng, mình phát tài rồi. Chỉ với một thanh trường đao, một thanh trường kiếm và ba viên bát bảo kim đan đã thu về được 22,250,000,000 tệ. Liên minh võ cổ truyền sẽ lấy 10%, Hoàng Thiên được nhận 20,250,000,000 tệ. Với số tài khoản tài sản này, nếu đưa Hoàng Thiên vào bảng xếp hạng những người giàu có nhất Trung Quốc, thì chắc chắn hắn sẽ được thuộc top 50. Hoàng Thiên còn nhớ tổng tài sản của người giàu nhất Trung Quốc năm ngoái chỉ có 80 tỷ tệ mà thôi. Nhưng Hoàng Thiên cũng biết bản thân thật sự không có khả năng bước vào bảng xếp hạng, vì không ít những người luyện võ cổ truyền lẫn gia tộc của họ, thậm chí là rất nhiều chính trị gia đều không hề tham gia vào cái gọi là bảng xếp hạng kia. Sau khi kết thúc phiên đấu giá viên bát bảo kim đan thứ ba, thì buổi đấu giá ngày hôm nay cũng kết thúc. Người chủ trì buổi đấu giá lần này là một võ giả võ cổ truyền huyền cấp, nhiệt tình thông báo với mọi người. Thưa mọi người, ban tổ chức chúng tôi có chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn. Xin mời mọi người di chuyển sang phòng bên để tham gia buổi tiệc. Buổi đấu giá bắt đầu vào 8 giờ sáng, đến lúc này cũng đã 5-6 giờ chiều, thuận tiện đến giờ cơm tối. Hoàng Thiên phỏng đoán có lẽ phần lớn những người luyện võ cổ truyền đều sẽ không đến đó dùng bữa. Họ nhất định sẽ vào thủ đô để thoải mái hơn. Buổi đấu giá hôm nay kết thúc. Hai ngày mai và mốt sẽ là hai ngày mà mọi người có thể tự do trao đổi vật phẩm cho nhau. Hoàng Thiên dự tính sẽ quay trở lại xem sao. Hôm nay Hoàng Thiên thu hoạch bội thu, tâm trạng hưng phấn, cười nói với Dịch Cương. Anh Dịch à, bây giờ chúng ta quay trở về thủ đô đi, tôi sẽ mời anh một bữa cơm. Dịch Cương ngạc nhiên hỏi. Hoàng Thiên, cậu đã bán hết hai thanh đao và thanh kiếm của mình trong buổi đấu giá hay chưa? Trong buổi đấu giá vừa rồi có hơn 100 vật phẩm được mang ra bán, tổng số tiền thu được trong đó gần 200 tỷ. Trong đó có hơn 20 loại vũ khí, chủ yếu là đao và kiếm, giá thấp nhất vào khoảng vài chục triệu, giá cao nhất chính là thanh trường kiếm bán được với giá 5 tỷ mốt. Nhưng mà Dịch Cương vẫn không cho rằng thanh trường đao và trường kiếm của Hoàng Thiên sẽ được trả giá cao. Anh ta cho rằng chúng chỉ có thể được bán với mức giá vài chục triệu, tối đa cũng chỉ khoảng 100-200 triệu mà thôi. Nhưng dù chỉ như vậy thì cũng đủ để cho Dịch Cương ngưỡng mộ rồi. Hoàng Thiên à, hôm nay tôi sẽ ăn cực lực đó nha. Không sao mà, Hoàng Thiên cười vui vẻ. Có nhiều tiền như vậy chảy vào trong tài khoản làm cho tâm trạng của Hoàng Thiên rất tốt. Lần này phát tài to rồi, như vậy là vốn dùng để phát triển hệ thống siêu thị trong thời gian dài coi như đã chuẩn bị đủ. Hơn nữa thì Hoàng Thiên hiện giờ đã đứng vào hàng ngũ cực giàu của Trung Quốc. Ở Trung Quốc này, nếu tài sản không vượt qua mốc 10 tỷ thì không thể nào vỗ ngực tự xưng là đại gia được. Trước kia tài sản của Hoàng Thiên chỉ đạt 3-4 tỷ, chỉ xếp vào nhóm tiểu phú hào mà thôi. Hoàng Thiên và Dịch Cương lái xe quay trở về thủ đô. Hai người có một buổi tối vô cùng thoải mái với nhau. Kết thúc tập 26 bộ truyện Đô thị Trần Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.